Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi tới, mái tóc đen nhánh của Cố Dĩ Nam bay lòa xòa. Chiếc áo màu xanh rộng thùng thình bị gió thổi phồng lên, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp. Khi Cố Dĩ Nam đến nơi, bà nội Cố đang đứng nói chuyện với mọi người bên đường. Cô lễ phép chào hỏi từng người một. Mọi người cười và chào hỏi Cố Dĩ Nam. Sau đó lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi, nói về chuyện nhà Tiểu Lý không muốn tiếp tục thuê vườn trái cây. Lý do nhà Tiểu Lý không muốn thuê vườn trái cây nữa là vì mấy năm nay thu nhập ngày càng kém. Thêm vào đó, Tiểu Lý lại bị thương, nên nhân cơ hội này nói không thuê nữa. Trưởng thôn muốn phối hợp với kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn của thị trấn. Bây giờ người thuê vườn trái cây không thuê nữa, ông ấy đương nhiên không vui, nhưng lại không thể làm gì trước những lời than khổ của mẹ Tiểu Lý. Cuối cùng chỉ có thể nói mấy câu vô nghĩa, ý là hợp đồng đã ký kết thì không thể vi phạm, nhưng có thể tìm người thuê mới, như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Mấy năm nay trồng trái cây không kiếm được tiền, mọi người đều không phải kẻ ngốc, sao có thể nhận lấy cái gánh nặng này chứ? Bà nội Cố lắc đầu, trưởng thôn cũng sợ không ai tiếp quản, nên mới không chịu đồng ý. Bà Lưu gật đầu đồng tình. Nếu không tính chi phí và tiền thuê đất thì nhà Tiểu Lý có thể kiếm được chút đỉnh. Nhưng mỗi năm tiền thuê đất đã mất 60.000 tệ rồi. Nhà Tiểu Lý không muốn bỏ thêm tiền là chuyện bình thường. Bà nội Cố cũng từng trồng trái cây, biết rõ lợi nhuận từ việc bán trái cây. Chỉ cần siêng năng thì một năm thu nhập không tệ. Tuy không thể giàu có, nhưng không đến nỗi như lời bà Lưu nói. Chuyện kiếm được hay không thì còn phải xem cách nghĩ của mỗi người. Vì vậy, nhà Tiểu Lý không muốn thuê nữa. Bà nội Cố cũng không có ý kiến gì. Cùng lắm là mất đi 2.000 tệ tiền thuê đất. Nhưng bà chỉ cần chăm sóc kỹ một chút, một năm cũng có thể kiếm được 3-4.000 tệ. Nhưng người có suy nghĩ giống như bà nội Cố thì rất ít. Bởi vì vườn trái cây nhà họ Lý nằm ở hướng có nắng. Quanh năm, trái cây đều ngon hơn so với trái cây do nhà khác trồng. Vì vậy, những người khác thà lấy tiền thuê đất, chứ không muốn tự mình quản lý vườn trái cây. Bà Lưu nói, nếu nhà Tiểu Lý không thuê nữa, vườn trái cây nhà tôi chắc chắn sẽ bị bỏ hoang. Vợ chồng tôi đều bị đau lưng, không thể nào chăm sóc vườn trái cây như trước nữa. Bà nội Cố đưa tay xoa xoa eo, định nói bà ấy cũng bị đau lưng, nhưng bỗng nhiên phát hiện mấy ngày nay eo của bà không còn đau nữa. Bà nội Cố liếc nhìn Cố Dĩ Nam bên cạnh, sau đó nói, nhà Tiểu Lý không thuê thì sẽ có người khác thuê. Bà đừng lo. Cũng đúng. Bà Lưu thở dài, không được thì cứ để mặc kệ. Kết quả được bao nhiêu thì được. Đúng vậy, chúng ta đều già rồi, đừng có gắng sức nữa. Bà nội Cố nhìn đám mây đen trên bầu trời xa xa. Sắp mưa rồi, tôi không nói chuyện với bà nữa. Chúng ta về thôi. Bà Lưu cũng không giữ bà nội Cố lại. Vậy phải đi nhanh lên, mây đen sắp bay đến rồi. Không sao đâu, con mang ô mà. Cố Dĩ Nam dìu bà nội về nhà. Lúc hai bà cháu về đến nhà thì trời bắt đầu mưa như chút nước. Trước khi vào nhà, Cố Dĩ Nam nhìn về phía vườn trái cây. Cả một vùng rộng lớn rợp bóng cây cối. Lúc trước, ngoài việc trồng rau củ chứa linh khí, Cố Dĩ Nam còn phụ trách trồng dược liệu. Trong nhẫn chữ vật của cô có rất nhiều hạt giống dược liệu. Hạt giống dược liệu chứa linh khí sau khi gieo trồng thành công, chỉ cần một năm là có thể sánh ngang với dược liệu 10 năm tuổi. Vì vậy, Cố Dĩ Nam muốn thuê vườn trái cây, trồng dược liệu ở khu đất trống trong vườn. Đương nhiên, quan trọng hơn là sau khi Tiểu Lý tiếp quản vườn trái cây, ông ấy còn trồng thêm một số loại trái cây khác, hiện tại đã bắt đầu kết trái. Nếu Cố Dĩ Nam tiếp quản, năm đầu tiên đã có thể thu hoạch được 7-8 loại trái cây rồi. Cách chương.